Phật, Pháp ứng dụng. Kính cung thỉnh đại đức giảng sư khởi thân, xin kính mời toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa. Xin mời toàn thể quý vị Phật tử chúng ta đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, niệm Phật là một phương pháp tu tập rất quen thuộc đối với người học Phật ở Việt Nam chúng ta. Pháp môn niệm Phật còn gọi là pháp môn tịnh độ. Nó quen thuộc đến độ hễ nghe nhắc đến pháp môn niệm Phật là người ta nghĩ ngay tới phương pháp hành trì niệm hồng danh Đức Phật A-di-đà. Bởi vì đi đâu chúng ta cũng thấy có đạo tràng niệm Phật, không biết pháp môn này có lợi ích như thế nào, mà tại sao ai ai cũng hướng về, ai ai cũng thực tập. Và để tìm hiểu vấn đề này, sau đây xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe qua phần chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư. Hiện diện trên pháp tòa, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Quang Thành, tốt nghiệp tiến sĩ Phật học năm 2005 tại Ấn Độ và hiện đang giữ chức vụ Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thư ký Ban Hoằng Pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng phòng Hành chánh Đào tạo, kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, trú xứ tại chùa Kỳ Quang 2. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ này đạo tràng của chúng con đã an trụ như pháp, chúng con thành kính Đại Đức Giảng Sư từ bi hoan hỷ chuyển pháp Phật nhiệm màu để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa chủ trì, kính bạch chư tôn đức tăng tại chùa Hoằng Pháp, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử hành giả đang theo tu học trong khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp hôm nay. Trước hết xin thành kính hướng về mười phương chư Phật cầu nguyện và vấn an sức khỏe đến Thượng Tọa chủ trì cũng như chư tôn đức tăng tại bổn tự, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý ngài luôn được khỏe mạnh, trí tuệ luôn bừng sáng để làm ngọn hải đăng hướng dẫn cái con đường tu tập tâm linh cho tất cả hàng Phật tử của chúng ta trong khóa tu Phật thất nói riêng và cho toàn thể Phật tử của Phật giáo nói chung trên lộ trình giải thoát giác ngộ. Và kính chúc tất cả quý vị Phật tử hành giả của chúng ta đang hiện tọa trong chùa Hoằng Pháp tham dự khóa tu Phật thất này luôn được nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn và nhiều thành quả tốt đẹp trong cái công việc mà chúng ta đang tu dưỡng tâm linh, hầu mong được gặt hái được cái nội tâm an tịnh trong lòng của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với quý vị, phương pháp tịnh độ là một trong những phương pháp rất gần gũi với lại những hàng Phật tử Việt Nam của chúng ta. Phương pháp tịnh độ này sở dĩ mà được chào đón rất nồng nhiệt đối với hàng Phật tử chúng ta, bởi vì một phương pháp rất đơn thuần, đơn giản, giản dị, nhưng mà nó chứa đựng nhiều cái nhiệm màu cho những ai có tính tâm tu theo pháp môn tịnh độ, và rất hợp bất kỳ một lứa tuổi nào. Chỉ cần chúng ta có giữ được cái tâm thanh tịnh, giữ được cái sự kiên trì nhẫn nại và giữ được cái định hướng chuẩn mực của chúng ta qua những cái pháp môn niệm Phật thì chắc hẳn chúng ta sẽ đạt được nhiều thành quả tốt. Và đặc biệt là điểm đến của chúng ta là cảnh tịnh độ của chư Phật. Vì để mở mang thêm cho Phật tử hành giả niệm Phật của chúng ta tại chùa Hoằng Pháp nhân cái khóa tu Phật thất hôm nay, để hiểu rõ được cái điểm đến của chúng ta, để mà chúng ta cố gắng tinh tấn hơn nữa, niệm Phật nhiều hơn nữa, tu nhiều hơn nữa, để chúng ta sẽ trở về cảnh giới chư Phật. Cho nên hôm nay đề tài Thầy muốn chia sẻ với tất cả Phật tử chúng ta, đó là chủ đề hướng về tịnh độ. Mời các vị cùng nghe. Khi nói tới tịnh độ thì tôi nghĩ rằng các Phật tử của chúng ta ai cũng hiểu rất rõ về tịnh độ. Tịnh độ là gì? Là một cái nơi thanh tịnh, không có phiền não, không có sự tranh giành, và không có những cái tạp nhiễm mà con người chúng ta lúc nào cũng bị ràng buộc. Một cõi tịnh độ là cái nơi những chúng sanh đang ở có một cái tâm giải thoát tự tại và sống an trú trong cái sự chánh niệm tỉnh giác, sống bằng cái tâm thanh tịnh giải thoát, chứ không phải sống bằng cái tâm phiền não tự ngã như người đời của chúng ta. Từ cái giá trị của cảnh tịnh độ như vậy, cho nên hầu hết tất cả chúng ta đều muốn hướng về để mà sống trong một cảnh thanh tịnh. Đó là mục đích của những người hành giả Phật tử chúng ta. Nhưng khi nói tới cảnh tịnh độ thì chúng ta cũng hiểu được nó nằm ở đâu. Có phải không ạ? Cảnh tịnh độ nó nằm ở đâu? Có hay không có cảnh tịnh độ? Nếu có thì chúng ta ai là người đã thấy? Nếu không có, tại sao Đức Phật Thích Ca trình bày thế giới Tây Phương Cực Lạc trong kinh A Di Đà mà chúng ta thường tụng? Điều này là những người Phật tử hành giả chúng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi mà chúng ta muốn hướng về tịnh độ. Cho nên ở đây chúng ta nhớ rằng nếu nói tới cảnh tịnh độ của chư Phật, chúng ta phải trả lời một cách dõng dạc rất dứt khoát rằng có cảnh tịnh độ của chư Phật. Phải có niềm tin thật sự như vậy. Các vị có tin không? Đúng. Đó là cái lòng tin đầu tiên của những hành giả Phật tử, phải thấy được, tin hẳn được thật là có cảnh tịnh độ. Nhưng mà bây giờ có thật như vậy nó nằm ở đâu? Đó là một vấn đề chúng ta phải tìm hiểu. Đức Phật giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh tịnh độ nằm ở phương Tây. Đó là Ngài chỉ cho chúng ta thấy cái điểm đến đầu tiên cho những hành giả Phật tử mới bắt đầu tu đạo, để thấy được cái điểm đến làm nền tảng để chúng ta hướng về. Khi mà chúng ta đến được cái cảnh tịnh độ của Tây Phương thì chúng ta phải đến bằng cái gì? Đó là vấn đề chúng ta cần. Phải chăng chúng ta trở về cảnh tịnh độ Tây Phương bằng cái thân vật chất này, hay chúng ta lấy cái gì để trở về cảnh tịnh độ, cũng là một vấn đề chúng ta tư duy. Hầu hết chúng ta tin ở có cõi tịnh độ, nhưng chúng ta không biết đến đó bằng cách nào và dùng cái gì để đến đó. Ví dụ như tôi đến chùa Hoằng Pháp, tôi phải tin là phải có chùa Hoằng Pháp, phải biết được chùa Hoằng Pháp thật có, mới nằm tại Hóc Môn. Đúng mà, biết chắc. Nếu chúng ta muốn đến thì chúng ta phải làm sao? Phải dùng phương tiện nào đến? Đi bộ cũng được đó, nhưng mà liệu đi có tới không? Hay là chưa tới mà đã chết? Chết vì mệt, chết vì đói. Cho nên chúng ta động não đi xe đạp. Nhưng nếu đi xe đạp thì khoảng cách nào để có thể giữ được sức khỏe? Hay là đi Honda, hay là đi xe hơi? Đó là cái chúng ta phải dùng phương tiện. Dùng cái gì để đến được nó là tùy theo cái suy nghĩ của chúng ta. Thế thì hầu hết Phật tử hành giả tu niệm của chúng ta, bản thân tất cả tu sĩ của chúng ta cũng vậy, đều tu là hướng về, trở về cảnh giới chư Phật. Bởi vì tin là có, vì Đức Phật Thích Ca nói không sai. Nhưng mà chúng ta đến đó bằng cách nào? Dùng cái gì để đến? Có phải chăng dùng cái thân tứ đại này chúng ta đến được hay không? Được không? Không. Như vậy thì chúng ta đến cảnh tịnh độ bằng cái gì? bằng cái tâm thanh tịnh mới đến được cảnh giới tịnh độ của chư Phật. Có phải không? Cái phước không thì chưa chắc đến được cảnh tịnh độ. Tại vì cái phước đó, chúng ta phải phân tích phước và đức khác nhau. Cái phước là chúng ta làm những điều thiện, cúng dường, bố thí, lễ Phật, tụng kinh, đó là cái phước báo của chúng ta, cái điều phước thiện. Nhưng mà cái đức chúng ta có là chúng ta tu sửa những cái tính ở bên trong của chúng ta, những cái tính xấu trở thành tốt, chuyển hóa cái phiền não thành bồ đề. Những phong cách của người đệ tử Phật khi xưa còn là người đời, tánh ganh tị, ganh đua, cố chấp, bảo thủ, độc đoán, tham lam, sân hận, si mê, chúng ta phải tu dưỡng cái đó trở thành vô tham, vô sân, vô si, tánh hòa bình, tánh phóng khoáng, phải không? Tánh thông cảm, tánh rộng rãi, lượng thứ, khoan dung, tha thứ. Cái tánh đó là cái tánh chúng ta cần phải có. Sửa được như vậy, đức chúng ta mới có. Mà khi có đức thì chúng ta mới có thể về để tịnh độ được. Cho nên người Phật tử hành giả của chúng ta tu thì không rời phước và đức để tu. Người xuất gia hay tại gia cũng vậy. Nếu muốn tu đức, chúng ta cũng phải cần tu phước. Nếu muốn tu phước, chúng ta cần cũng phải tu đức. Hai cái là đôi chân của người hành giả bước vào thế giới của cảnh giới chư Phật. Chứ nếu mà nói phước không là không được. Nếu chúng ta tu phước thì chúng ta không về cảnh tịnh độ, mà chúng ta về ở cõi trời thôi à. Có phải không? Đó, cho nên phải xác định rõ được muốn đến đó thì chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh mới có thể đi vào thế giới của chư Phật được. Bởi vì cảnh giới của Đức Phật không dung nạp những con người có cái tâm mà chưa thanh tịnh, và cũng không có dung nạp cái thân thất đại xấu xí, dơ bẩn hôi thối, đầy phiền não như thế được. Cho nên chúng ta tu là vừa tu phước vừa tu đức, và chúng ta tu làm sao chuyển hóa cái tâm tham thành vô tham. Chúng ta tâm sân hận trở thành tâm vô sân. Chúng ta chuyển cái tâm mà đầy phiền não trở thành cái tâm bồ đề của người Phật tử. Điều này là cái điều mà chúng ta cần phải dùng cái tâm thanh tịnh để hướng về cảnh tịnh độ. Đó là cái mà chúng ta nhớ là hành trang của người hành giả tu niệm Phật, cần phải dùng cái tâm thanh tịnh để trở về. Đó là ý thứ nhất mà chúng ta phải nhận thức thật có cảnh tịnh độ Tây Phương. Thế thì cái thế giới mà Đức Phật Thích Ca trình bày cho chúng ta, thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà là thế giới vô tướng. Thế giới vô tướng đó là phải cần những con người dùng tâm vô tướng để mà đi vào cái thế giới cực lạc vô tướng của chư Phật. Cái vô tướng này nó giống như là hư không vậy đó. Tuy là không thấy nhưng mà nó hiện hữu tất cả mọi nơi. Chúng ta có thể đứng đâu chúng ta cũng hít thở được không khí, mặc dù chúng ta không thấy không khí, nhưng mà nó có hữu hiệu là bất cứ ai có hai lỗ mũi hít thở được là hít được không khí. Thì thế giới chư Phật cũng vậy. Tuy là người đời không thấy được, bởi vì chúng ta dùng tâm phiền não, dùng cái hai con mắt thịt này, làm sao thấy được thế giới của chư Phật. Cho nên muốn đến được thế giới chư Phật, chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh thì chúng ta sẽ cảm nhận và thấy được cái thế giới Phật Di Đà. Đó là cái ý mà chúng ta phải nắm bắt được. Như thế thì điểm đến của chúng ta là cảnh tịnh độ, là cái nơi thanh tịnh, một mảnh đất thanh tịnh, không có sự đấu tranh, không có sự giành giật, không có sự đâm chém, và không có những cái tánh xấu của một con người. Một mảnh đất rất hoàn toàn thanh tịnh, trơn thiện mỹ. Thì chúng ta muốn đến đó thì chúng ta đầu tiên phải gạn lọc cái tâm của chúng ta, phải không? Cho nên cái phương pháp niệm Phật mà chùa Hoằng Pháp dạy chúng ta nói riêng, và cái pháp môn tịnh độ của chúng ta nói chung á, cơ bản là cái pháp môn niệm Phật. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta niệm như thế nào để tâm được thanh tịnh, đó là cái cách mà chúng ta phải biết tu. Cho nên hầu hết chúng ta niệm Phật tay lần chuỗi, phải không? Chúng ta niệm sao? Khi lần một chuỗi thì chúng ta làm sao? À, xin Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế thì ban đầu chúng ta niệm á, thì chúng ta niệm lớn. Tại sao phải niệm lớn? Bởi vì niệm lớn để nó át đi cái tâm phóng túng buông lung từ nhiều đời kiếp mà chúng ta đang bị nô lệ nó. Khi bởi vì chúng ta đang sống trong một cái tâm phóng túng buông lung, cho nên khi chúng ta tu dưỡng đạo tâm là chúng ta cột cái tâm chúng ta lại một chỗ, thì giống như con vượn, con khỉ nó quậy, nó hoành hành, nó phá. Cho nên những người mới sơ cơ học đạo, mới phát tâm tu niệm Phật thì tâm vẫn còn dao động nhiều, tâm thế tục còn nhiều. Cho nên khi mà chúng ta im lặng thầm để niệm á, thì cái tâm phóng túng buông lung nó sẽ lấn áp cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Cho nên cái phương pháp đầu tiên cho những người mới tu là chúng ta niệm lớn. Niệm lớn để tâm chúng ta tập trung và át đi cái tâm phóng túng buông lung mà chúng ta thường bị. Rồi cái bước thứ hai nữa, khi chúng ta đã tập trung cho cái lời niệm Phật của chúng ta. Bây giờ chúng ta qua cái giai đoạn 2, chúng ta không còn niệm ở miệng nữa, mà chúng ta dùng cái tâm ý, ý tưởng chúng ta để niệm thầm. Chúng ta dùng cái tâm niệm, chúng ta niệm thầm. Có nghĩa là lần một lần chuỗi là tâm chúng ta phải niệm bằng tâm chứ miệng không dao động nữa. Niệm bằng tâm có nghĩa là một lần chuỗi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tâm chúng ta, cái tư tưởng chúng ta phải xuất hiện 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong đầu. Hoặc giả là chúng ta phải hình dung hình ảnh của Đức Phật Di Đà trong tâm tưởng của chúng ta. Để chi? Để mà quân tập cái tâm phóng túng chúng ta ngày càng nó tập trung, lắng động trở lại. Cái thứ hai, chúng ta hình dung Đức Phật A Di Đà để nó nhập vào trong tâm hồn của chúng ta. Giai đoạn 3 là chúng ta niệm Phật mà chúng ta phát nguyện một câu niệm Phật vào trong lòng là chúng ta phải móc được một cái phiền não trong lòng chúng ta ra. Có nghĩa là niệm Phật là cái sự gạn lọc tâm từ phiền não trở thành Bồ Đề. Hay nói rõ hơn, niệm Phật là pháp môn gạn lọc tâm được thanh tịnh, xả bỏ phiền não, những cái ràng buộc của cuộc đời và cản trở cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên ban đầu chúng ta dùng cái chuỗi niệm, chúng ta dùng cái phương tiện, cái miệng chúng ta niệm lớn để niệm, để mà chúng ta tập trung thôi. Cho nên từ cái hình tướng này, cái công thức này, chúng ta quân tập làm sao là cái câu niệm Phật, cái thói quen niệm Phật nó thâm nhập vào trong nội tâm của chúng ta. Niệm cho tới khi nào mà miệng không còn niệm, nhưng mà trong bên trong tâm chúng ta vẫn nhớ và vẫn có dư âm cái tiếng niệm Phật trong lòng. Đó là cái mà chúng ta đã thành đạt một bước đầu tiên trên cái con đường niệm Phật của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta niệm mà chúng ta cần lần chuỗi, chúng ta niệm mà rời chuỗi, chúng ta không để ý tới, như thế thì chúng ta mới có thực hành bước đầu tiên thôi. Niệm tới chỗ vô niệm là như vậy đó. Cho tới khi nào mà tâm chúng ta thành thói quen, không thể rời, mặc dù bên ngoài không lần chuỗi, miệng không niệm Phật, nhưng bên trong lúc nào cũng có dư âm cái tiếng niệm Phật trong lòng, chúng ta phải đạt được cái đó là cái chúng ta đang cần thiết. Ngoài ra, chúng ta niệm Phật có nghĩa là chúng ta phát nguyện tu theo hạnh của Đức Phật Di Đà. Niệm Phật là nhớ đến Phật, mà nhớ đến Phật là phải hành theo cái hạnh của Đức Phật thì mới đúng nghĩa niệm Phật. Cho nên coi chừng, nếu chúng ta mà không hiểu kỹ cái lần chuỗi của chúng ta thành một thói quen, nhưng mà chúng ta không quân tập vào trong nội tâm thì nó thành thói quen ở bên ngoài thì rất là nguy hiểm. Tôi nói một ví dụ thôi. Ví dụ như chúng ta mà lần chuỗi thành thói quen á, đi đâu chúng ta cũng lần chuỗi, nó là một điều tốt. Nhưng mà nếu thành thói quen này mà chúng ta không tập trung chú ý thì nó lại trở thành một điều bất lợi cho chúng ta. Là cái gì? Khi chúng ta đang nghe pháp ở đây thì tâm chúng ta làm sao? Tập trung, đang tập trung để nghe pháp, đúng không? Mà khi tâm chúng ta đang tập trung nghe pháp mà cái tay chúng ta lằn chuỗi, như vậy thì chúng ta đang niệm Phật hay chúng ta đang nghe pháp? Hả các vị? Nó bị loạn liền, thấy không? Cho nên chúng ta kiểm tra là chúng ta sẽ thấy. Mắt thì nhìn thầy Quang Thành, lỗ tai thì nghe thầy Quang Thành nói, nhưng mà cái tay thì lằn chuỗi, có phải tay lằn chuỗi thành thói quen không? Như vậy thì chúng ta làm mất đi giá trị niệm Phật của chúng ta. Khi đã cầm chuỗi mà lằn chuỗi niệm Phật là tập trung từng cái hạt chuỗi một, tập trung trong từng cái danh xưng Nam Mô Phật. Mà khi tập trung như thế thì tâm nào mà để nghe pháp nữa. Cho nên tâm của chúng ta chỉ tập trung mở một điểm thôi, chứ tâm chúng ta không phân làm hai được. Cho nên những hành giả tu niệm Phật phải nhớ một điều: đừng bao giờ làm mất đi giá trị của các pháp môn niệm Phật. Nó rất là đơn giản, thuần khiết, nhưng mà mang cái tính chất nhiệm màu vô cùng. Chứ chúng ta phải hiểu, đến với Phật Pháp là chúng ta đến bằng lòng tin và trí tuệ. Chứ chỉ mà tin không, nhắm mắt mà cứ thế làm, coi chừng đi sai hướng. Cho nên những người hành giả Phật tử, chúng ta nhớ, ban đầu thì chúng ta dùng chuỗi để lằn, để niệm Phật, phải không? Nhưng mà niệm để đó là phương tiện để trói buộc cái tâm chúng ta trở lại tập trung. Nhưng mà chúng ta làm sao mà khi tiếng niệm Phật này, chúng ta phải từ từ, từ bên ngoài chúng ta rót vào bên trong tâm hồn của chúng ta, quân tập mỗi ngày như vậy, cho đến khi chúng ta không lằn chuỗi, miệng không niệm Phật mà tâm vẫn vang vọng cái tiếng niệm Phật trong lòng. Đó là chúng ta thành công bước đầu tiên. Còn hễ mà nghe pháp thì chúng ta phải tập trung nghe chứ không niệm Phật được nữa. Mà hễ niệm Phật thì không nghe pháp. Cho nên các vị thấy các thầy ở đây cũng vậy, tất cả những người xuất gia. Ví dụ như là chúng ta tu niệm Phật, thì chúng ta tu niệm Phật là trong thời điểm khi bạn đã niệm Phật là tất cả toàn tâm, toàn thân đặt vào những cái pháp môn lằn chuỗi niệm Phật của chúng ta. Tư duy, phát nguyện, nhớ tưởng hình ảnh Đức Phật A-di-đà để tập theo cái hạnh của Đức Phật A-di-đà. Đó mới là cái người có tinh thần tu đúng theo cái pháp môn niệm Phật. Cho nên ở đây tôi muốn nhắc Phật tử là như vậy: khi đã cầm chuỗi niệm Phật thì đừng làm những việc khác. Pháp môn niệm Phật mà các vị tu như thế nào để mọi người phải nương theo, nó hợp lý, để người ta nương theo, người ta học được, thì đó là cái chúng ta đã tạo được cái đức rồi. Còn chúng ta tu niệm mà không đúng cách thì chúng ta bôi nhọ cái pháp môn của chúng ta, thì đó là cái điều mà chúng ta tổn phúc tổn đức. Đó là như vậy. Phải nhớ niệm Phật là không rời niệm. Ví dụ như đang tụng kinh sao niệm Phật được, có phải không? Phải nhỏ ràng, hễ tụng kinh là không lằn chuỗi à. Mà vừa tụng kinh mà vừa lằn chuỗi thì mình phải coi nó làm sao. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, chúng ta tụng kinh để hiểu được cái nghĩa lý của Đức Phật, để chúng ta học, chúng ta tu. Chúng ta niệm Phật là chúng ta học theo cái hạnh của Đức Phật A-di-đà. Phát nguyện làm sao để tu trì tính hạnh nguyện đúng theo cái cơ bản nồng cốt của pháp môn niệm Phật, để chúng ta đạt được cái bản tánh của Đức Phật A-di-đà. Cái đó là cái chúng ta cần. Pháp môn thiền, pháp môn tịnh độ, pháp môn mật tông, các pháp môn tuy khác nhau nhưng điểm đến cùng một điểm, đó là phát sanh trí tuệ. Mà muốn phát sanh trí tuệ thì thành quả của chúng ta đạt được là gì? Phải tâm thanh tịnh, sống trong chánh niệm tỉnh giác. Pháp môn nào cũng đưa chúng ta về cái ý nghĩa đó cả. Cho nên khi chúng ta tụng kinh thì chúng ta không niệm Phật nữa, mà chúng ta tập trung chú ý từng lời trong bộ kinh. Như vậy thì chúng ta đang thiền trong khi chúng ta đang tụng kinh. Bây giờ chúng ta niệm Phật, chúng ta tập trung chú ý và không bị phân tâm. Từng cái lần chuỗi, từng hạt chuỗi, từng cái câu niệm Phật tập trung vào, như vậy thì gọi là thiền trong khi niệm Phật. Cho nên thiền tịnh đó là một chứ không có hai. Nhưng mà bởi vì căn cơ chúng sanh bây giờ, cho nên các thầy và các chư tổ tạm phân ra làm hai pháp môn riêng, thiền tịnh hay là mật riêng biệt về mặt hình thức tu niệm, nhưng mà điểm đến cùng một điểm, đó là phát sanh trí tuệ bằng cái thành quả là tâm thanh tịnh, hết phiền não trong lòng. Cho nên cho dù chúng ta tu tịnh độ, chúng ta điểm đến cũng là tâm thanh tịnh, phải chánh niệm tỉnh giác và chú ý cái chúng ta đang làm. Chúng ta tu thiền cũng vậy, để chúng ta không phải ngồi im như là thân bất động, không phải, mà hành trụ tọa ngọa, đi đứng nằm ngồi đều chánh niệm tỉnh giác, đó là thiền của Phật giáo. Các thầy mà ngồi thiền cũng vậy, các thầy ngồi thiền nhưng mà trong khi ngồi thiền các thầy niệm quán sổ tức, quán hơi thở. Quán hơi thở mà theo Bắc Tông là niệm Phật ra, niệm Phật vào. Hít sâu, thở sâu, niệm Phật bằng cái số đếm quán sổ tức. Còn bên pháp môn thiền ở bên Nam truyền đó, thì họ thiền, họ quán sổ tức, họ biết họ thở ra, thở vô, vân vân và vân vân. Chi cũng vậy. Cho nên chúng ta nói là chúng ta tu tịnh độ hay chúng ta tu thiền thì điểm đến chúng ta vẫn là thành quả làm sao tâm được thanh tịnh để đạt được trí tuệ. Đó là cái chung của tất cả các pháp môn. Vì vậy cho nên tôi nói các vị là chúng ta muốn hướng về cảnh tịnh độ thì chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh mới đến được cảnh tịnh độ. Có cảnh tịnh độ rõ ràng, nhưng mà là cảnh giới vô tướng, chỉ cần là dành cho những người có dùng tâm thanh tịnh mới đến được thế giới vô tướng. Cho nên chúng ta mường tượng cảnh giới Đức Phật A-di-đà, cảnh giới của chư Phật, cảnh tịnh độ giống như là không khí vậy đó. Có biết không khí là có đó, nhưng không ai thấy không khí cả. Có phải không? Rất là thực tế. Nhưng mà nếu không thấy không khí, đừng nói là không có không khí là sai. Nếu không có không khí thì chúng ta chết thất ráo rồi, chết ngợp rồi, vì thiếu oxy. Cho nên cảnh giới chư Phật các vị phải nhớ, có mường tượng tạm thời đó, là nó không phải có hình tướng cho chúng sanh nhìn rõ được đâu, mà chúng ta phải cảm nhận bằng tâm thanh tịnh chúng ta mới thấy được thế giới tịnh độ. Thì nếu như không khí cũng vậy, tuy là chúng ta không thấy, nhưng mà chúng ta chỉ cần có hai lỗ mũi. Tự nếu không có lỗ mũi sao thở, điều kiện phải có hai lỗ mũi, chúng ta phải biết hít thở thì chắc chắn chúng ta sẽ tận hưởng, tiếp nhận được không khí. Thì cảnh giới chư Phật cũng vậy. Cho nên chúng ta phải có lòng tin là có cảnh giới chư Phật, có cảnh tịnh độ. Mà chúng ta muốn đến được, chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh. Mà muốn có được tâm thanh tịnh thì chúng ta phải thực hành pháp môn tu tịnh độ. Có nghĩa pháp môn tu niệm Phật là pháp môn cơ bản nhất mà Thượng Tọa ở đây thường tổ chức cho chúng ta cái nền tảng của pháp môn tịnh độ. Cho nên tôi không nói nữa về cái cách tu niệm Phật, chúng ta thừa hiểu rồi. Tôi chỉ nói là cái cách chúng ta niệm như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh thực tế để chúng ta tu, và chúng ta tu như thế nào đừng để người khác nhìn vào nói chúng ta chỉ là có tính tâm tín ngưỡng chứ không phải là người biết tu thật sự. Người biết tu thật sự là biết cầm sâu chuỗi tu như thế nào, lần trong tình huống nào, với một cái tâm nào, đó là cái người biết tu. Thế mà cứ nhắm mắt, cứ Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, nhắm mắt mà cái tâm cứ tưởng toàn là đĩa gà, đĩa thịt, đồ này kia không. Như thế thì tay niệm, miệng niệm, nhưng mà tâm chưa niệm, phải không? Cho nên đây là cái chúng ta nhớ là hễ cầm chuỗi là toàn tâm, toàn ý chúng ta đặt vào những hạt chuỗi và vần xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bước đầu tiên. Bước thứ hai là một câu niệm Phật hình dung Đức Phật trong lòng của chúng ta. Bởi vì chúng ta sẽ thành Phật A-di-đà. Có ai tin là chúng ta sẽ thành Phật A-di-đà không? Có không? Như vậy là đúng rồi. Đức Phật có nói phải không? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta muốn hướng về cảnh tịnh độ là chúng ta phải tin là có cảnh tịnh độ để chúng ta đến. Và chúng ta tu tịnh độ là chúng ta quyết tâm để trở thành Đức Phật Di-đà tương lai. Đó là thật sự. Nếu chúng ta tin được thì chúng ta mới tu niệm Phật được. Còn cứ ẩm mờ á, thì coi chừng chúng ta bị phân tâm, không có tinh tấn quyết tâm được. Mà muốn được như vậy thì tu như thế nào để được tâm thanh tịnh? Ngoài vấn đề năm giới luật của Đức Phật mà chúng ta vân giữ, đó là một cái hàng rào tạm thời để mà bảo vệ cho cái tâm yếu ớt của chúng ta nảy sanh cái tâm bồ đề lên, để mà hàng rào cản trở những cái dục vọng của thế sự, tiền bạc danh lợi địa vị vật chất sắc đẹp vân vân, tất cả những cái gì mà cạm bẫy của cuộc đời, thì năm giới luật này sẽ là một cái hàng rào bảo vệ tâm tu của chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta cần là chúng ta phải thực hành năm giới luật của Đức Phật. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta có được cái tâm thanh tịnh là chúng ta phải tu pháp môn niệm Phật. Nếu như chúng ta muốn hướng về tịnh độ thì pháp môn niệm Phật, cái cách tu thì chúng ta biết rồi, các bạn không ạ? Cho nên niệm như thế nào để mà chúng ta ăn sâu cái tiềm thức, đi vào trong cái tiềm thức của chúng ta. Mặc dù là chúng ta im lặng nhưng mà bên trong vẫn nghe cái dư âm của tiếng niệm Phật. Và bây giờ chúng ta cái bước thứ hai nữa, chúng ta muốn hướng về tịnh độ thì đòi hỏi chúng ta phải thực tập để tận hưởng được cái cảnh tịnh độ trên cuộc đời này trước hả? Cái cảnh tịnh độ nó nằm chừng ẩn ở đây này. Các vị có muốn thấy được cảnh tịnh độ thực tế không? Có không? Có. Nằm đâu? Ở đâu? Ở đây hả? Ở đây là ở đâu? Ở tại giảng đường chùa Hoằng Pháp này. Chứ ở đây là ở đâu? Đúng không? Ngay tại giảng đường của chùa Hoằng Pháp này, nó sẽ là một cảnh tịnh độ. Nếu như mấy trăm người Phật tử đang trú trong tâm thanh tịnh thì Phật tử ngồi ở đâu, nơi đó trở thành tịnh độ của chúng ta. Cho nên cái giảng đường này á, gọi là tịnh độ bởi vì cái nơi này là cái nơi thanh tịnh dành cho những hành giả đang ngồi ở đây với cái tâm tịnh tu, thì tự động mỗi con người chúng ta tạo được một thế giới tịnh độ. Mà mấy trăm người như thế này tạo cả một cái giảng đường lớn này. Từ một cái giảng đường mà nó bình thường, chúng ta thấy giảng đường sạch không? Sạch không? Nhưng mà nhìn coi toàn vi trùng không ở dưới á. Cái thực tế hình thức thì nó là không sạch. Nhưng mà nếu cái tâm thanh tịnh chúng ta mà đặt vào trong cái hình thức giảng đường này thì lập tức nó biến thành cảnh tịnh độ hết. Đó là mặt vô tướng mà nó nằm ở chỗ đó. Cũng như Đức Phật cũng chúng ta thành Phật, nhưng mà thành Phật trong một cái con người bất tịnh, đúng không? Có phải không ạ? Cái thân con người là thân thất đại mà. Thất đại là thân bất tịnh. Cho nên Ngài thành Phật trong một cái con người, cái thân người bất tịnh. Cho nên Ngài trú trong cái thân bất tịnh này, cho nên Ngài tạm phương tiện phải bị già, phải bị bệnh rồi để mà nhập Niết Bàn, bỏ đi cái thân giả này. Nhưng mà vẫn là cái tâm Phật này, bỏ thân này để trở về thế giới chư Phật mười phương. Cái nơi Ngài trú là không phải là cái thân này nữa, mà cái thân của Đức Phật là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, chỗ nào cũng có Phật, gọi là Pháp Thân của Đức Phật. Ở đây cũng vậy, cảnh tịnh độ của chúng ta là đâu đâu cũng có. Chỉ cần tâm của con người an trú trong chánh niệm tỉnh giác, giữ tâm thanh tịnh thì bước chân của người đó đi tới đâu là tịnh độ xuất hiện tới đó. Cho nên mới nói câu là kỳ tùy tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tùy theo cái tâm của mình mà thanh tịnh thì nơi đó tất nhiên là cái Phật tịnh, cái Phật độ của chúng ta. Phật độ tịnh có nghĩa là cái cảnh giới thanh tịnh của chư Phật sẽ xuất hiện. Cho nên ở đây thì chúng ta muốn đến được hướng về tịnh độ của chư Phật thì đòi hỏi đầu tiên chúng ta phải làm sao quân tập đến chùa Hoằng Pháp tu niệm, hoặc đến một cái đạo tràng nào tu niệm. Chúng ta phải tập là đi đến đâu đều có cái giữ tâm thanh tịnh, thì chúng ta tập cái tận hưởng cái thế giới tịnh độ ở tại thế gian này trước. Khi chúng ta tập thói quen sống trong cõi tịnh độ của tại thế gian này, thì sau khi chết chúng ta chắc chắn sẽ trở về cảnh giới tịnh độ của chư Phật thực tế. Đó là cảnh giới vô tướng, bởi vì tâm thanh tịnh sẽ dẫn dắt cái thần thức chúng ta trở về cảnh giới của chư Phật thôi. Còn nếu mà miệng ai cũng tu niệm Phật, cũng muốn hướng về cảnh tịnh độ, nhưng mà chúng ta đi tới cái chùa nào chúng ta cũng bà tám bà chín không á, thì chẳng thấy tịnh độ cả mà thấy địa ngục không, có phải không ạ? Cái rất đơn giản đó. Tới khóa tu Phật thất này, chúng ta phải tuân thủ theo nội quy, chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, gạt bỏ những cái việc thế sự trong 7 ngày. Chúng ta coi tất cả những bạn đồng đạo mình là những người đồng tu, thì chúng ta làm sao sống như thế nào có sự hòa hợp, sống như thế nào phải có cái tâm bình đẳng, không phân biệt người thân người sơ, không phân biệt người giàu người nghèo, không phân biệt là cô này là Phật tử Hoằng Pháp, cô kia không phải là Phật tử Hoằng Pháp, tự nhiên kết bè kết phái trong cái đạo tràng. Như thế thì chúng ta chẳng bao giờ tập được, sống được với lại thế giới tịnh độ của chư Phật hiện tiện. Cái tâm đó thôi là chúng ta đã thấy chúng ta đã bị phạm rồi, đúng không? Bất cứ một con người Phật tử nào ở khắp mọi nơi, đệ tử khác nhau ở bổn sư, nhưng chúng ta đã đến chùa Hoằng Pháp đều chung một mái nhà, mái nhà Phật thất của chúng ta, đều chung cái pháp môn tu của chúng ta là pháp môn niệm Phật, và đều chung là cùng tu để hướng về cái sự giải thoát thanh tịnh. Đó là cái tâm hồn chúng ta phải có một cái nhận thức đúng đắn như thế, thì đi đâu chúng ta cũng tạo được thế giới tịnh độ. Hôm nay chúng ta đến chùa Hoằng Pháp với tâm thanh tịnh tu niệm, thì cảnh tịnh độ xuất hiện tại chùa Hoằng Pháp. Khi mà ra khỏi chùa Hoằng Pháp, chúng ta trở về gia đình chúng ta tu như thế nào, vẫn xử sự vợ chồng, vợ con, vân vân, vẫn làm công việc thế tục, nhưng mà với một cái chú trong một cái tâm thanh tịnh, thì chúng ta ở một cái nhà tư gia, nhưng mà chúng ta vẫn sống trong cảnh giới chư Phật, không? Cảnh giới chư Phật nó nằm ở tại nhà của chúng ta. Đi đâu cũng vậy, chúng ta đi đâu chúng ta cũng tận hưởng được cảnh tịnh độ. Nếu như dùng cái tâm thanh tịnh thì chỗ nào chúng ta cũng tận hưởng được sự an lạc. Đó là cái triết lý của đạo Phật của chúng ta muốn nói về cái cảnh giới tịnh độ của chư Phật là như vậy. Cho dù mà chúng ta muốn tới cảnh chư Phật thật sự mà tâm chúng ta phiền não, thì cho dù có đến chăng nữa chúng ta cũng không cảm nhận đó là tịnh độ được. Bởi vì tâm phiền não không bao giờ mãi mãi không biết được giá trị tịnh độ là thế nào. Chỉ có những người có tâm thanh tịnh, biết tu niệm, sống trong chánh niệm tỉnh giác, thì đi đâu chúng ta cũng tận hưởng được cảnh tịnh độ. Chưa cần phải đi ra khỏi trái đất, tại thế gian này, tại chùa Hoằng Pháp này phải tập đi. Trong 7 ngày á, tâm chúng ta thanh tịnh được bao nhiêu phút thì chừng bấy nhiêu phút chúng ta đang tận hưởng ở cảnh tịnh độ. Chúng ta để ý như vậy. Trong 7 ngày thì đôi khi có một số Phật tử này vẫn còn nhớ chồng, nhớ con đó, vẫn còn nhớ công việc ở tư gia của chúng ta. Nhiều khi thân ở đây mà tâm hồn hướng về gia đình không, nhất là mưa gió bão bùng suốt mấy ngày hôm nay, thấy không? Mình đi như thế này chồng mình không biết có chăm sóc kỹ lưỡng con cháu hay không, hay là cơm nước hay là đủ thứ chuyện chúng ta tự lo. Nữ là hay lo lắm, đúng không? Trong lòng ở trong này các vị có ai lo nghĩ tới gia đình không? Nói thiệt đi. Có chút chút, thỉnh thoảng nó xuất hiện, thỉnh thoảng không, đúng không? Chứ nếu mà nói không thì không đúng rồi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy là rất gần gũi, rất đơn giản thôi. Hôm nay chúng ta tham dự khóa tu Phật thất, chúng ta an trú tâm thanh tịnh. Trong 7 ngày chúng ta an trú được nửa tiếng là quá tốt rồi. Quá tốt, 7 ngày mà được nửa tiếng tâm thanh tịnh, có nghĩa là chúng ta an trú được trong cảnh tịnh độ chư Phật được nửa tiếng rồi. Lần sau chúng ta tu tiếp, trở về cảnh giới tư Phật, trong 7 ngày chúng ta trú ngụ trong cái tâm thanh tịnh được 31 phút là tiến bộ so với lúc trước rồi. Đơn giản vậy đó. Có bao giờ có ai để ý đâu, có phải không? Không để ý, cho nên mình không biết mình tu là đã tiến bộ hay không, không biết gì cả. Cho nên cái chánh niệm tỉnh giác là cái cơ bản nhất để chúng ta đi đến cái tâm thanh tịnh. Cho nên cái pháp môn niệm Phật luôn nhắc nhở chúng ta là phải nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật là phải hành theo cái lời dạy của Phật. Mà hành theo lời dạy của Phật có nghĩa là chúng ta hành theo pháp môn niệm Phật. Mà hành theo pháp môn niệm Phật có nghĩa là chúng ta làm sao nhất nhất phải tâm đưa vào trong nội tâm, lúc nào cũng nhớ được cái niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là nhớ tới Phật, mà nhớ tới Phật có nghĩa là chúng ta phải học theo cái hạnh của Đức Phật. Chứ niệm Phật mà để cầu Đức Phật giúp chúng ta là niệm có ý đồ, đúng không? Niệm như thế không có ý thức tu, như thế thì Phật có chứng chúng ta đâu. Cho nên phải nhớ một điều như thế. Cho dù có Phật hay không có Phật, người Phật tử tu tịnh độ lúc nào cũng hiện hữu hình ảnh Phật trong lòng. Mà muốn hiện hữu hình ảnh Phật trong lòng thì tâm từ chúng ta phải phát triển. Và chúng ta sống làm sao phải lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, để ý ngó ngàng cái tâm vọng động cố chấp của chúng ta phải chuyển hóa từ từ, làm chủ được cái tự ngã. Đơn giản gì đó. Cho nên các vị nhớ là khóa tu Phật Thất rất có giá trị cho chúng ta. Để làm chi? Để cho chúng ta có một cái phương tiện tạm dừng hẳn tất cả những hoạt động của thế sự, để chúng ta có thời gian quay lại chính mình, nhìn rõ được chính mình trong một cái không gian thanh tịnh của mái chùa của chúng ta. Rất là quan trọng. Còn mà đã phát tâm vô đây rồi mà chúng ta còn nghĩ ngợi gia đình thì làm ơn đừng vô tu. Vô như thế uổng, đúng không? Thứ nhất là mất đi cái giá trị của khóa tu Phật Thất. Tu về mà không có kết quả tu làm gì. Cho nên cái khóa Hoằng Pháp sở dĩ mà gắt với chúng ta là tạm phương tiện để mà khuyến khích chúng ta tập trung để lo nhìn về chính mình, chúng ta mới phát sanh được, chúng ta mới biết được cái khuyết mà chúng ta sửa. Còn nếu chúng ta ở ngoài đời á thì sáng nắng chiều mưa, phải không? Lúc thì lo đầu tắt mặt tối, lúc chồng lúc con, lúc buôn bán làm ăn thì làm gì có nghĩ tới Phật đâu. Nghĩ chút chút thôi à. Cho nên cái khóa tu Phật rất rất quan trọng, mà chúng ta đã có dịp sắp xếp thời gian mà trở về tu niệm được là chúng ta đã quá tốt rồi. Chúng ta mới gọi là những người Phật tử nòng cốt, mới là gần nhất của Đức Phật, là những người có biết tu như thế này. Thì đã gần như thế thì chúng ta phải tận hưởng thời gian quý báu, đừng có bà tám bà chín trong chùa. Hãy rảnh là đừng có ngồi nói chuyện, rảnh là niệm Phật, rảnh là tĩnh tọa để nghĩ tới hình ảnh của Đức Phật, rảnh là chúng ta suy niệm về lời dạy của Đức Phật, rảnh là chúng ta phải nghe những lời giảng của giảng sư trong những ngày qua, chúng ta thẩm thấu nhớ lại để mà tu dưỡng đạo tâm chúng ta. Như vậy thì mới gọi là tu niệm Phật, tu Phật Thất. Chứ vô thất mà chúng ta loạn hết trơn thì chúng ta tu làm gì? Cho nên đó là cái chúng ta phải nhớ. Dĩ nhiên là chúng ta trong 7 ngày tâm chúng ta không thanh tịnh hết 7 ngày đâu. Thì bởi vì cho nên chúng ta mới tu từ từ. Chùa Hoằng Pháp mới mỗi năm rồi mỗi kỳ mới mở khóa tu cho chúng ta tập từ từ đó. Chúng tôi cũng vậy. Cái tâm thanh tịnh đâu phải đùng cái là thanh tịnh, không có đâu, phải quân tập. Tu là cái quá trình sửa đổi từ xấu trở nên tốt đẹp. Một quá trình đòi hỏi chúng ta hết ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác, để chúng ta tu niệm mới thành Phật được chứ. Chứ không phải 7 ngày chúng ta mới tinh tấn rồi rời khỏi Hoằng Pháp, chúng ta lười biếng thì không bao giờ có được. Cho nên đây là chúng ta trở về chùa Hoằng Pháp này là chúng ta đang tu dưỡng, nạp cái nhiên liệu, nạp cái nội lực của người đệ tử Phật. Để chúng ta có đủ như thế, chúng ta đi ra khỏi Hoằng Pháp, xong khóa tu thì chúng ta có một cái chất dinh dưỡng đó để chúng ta ứng xử trong cuộc đời mà tâm chúng ta không bị dao động nhiều. Đó là cái kết quả của khóa tu Phật Thất mà chúng ta đang trao dồi trong 7 ngày qua. Nó phải như vậy. Bây giờ chúng ta tu như thế nào mà khi trở về gia đình, chồng con mà lỡ làm gì chúng ta phật lòng, chúng ta cũng không nóng giận, giảm bớt, giảm từ từ. Đó là hậu quả, kết quả tốt mà chúng ta tu từ Phật Thất ra, nó biểu hiện cái chất tu của chúng ta. Tu như thế nào mà lúc nào chúng ta cũng khuôn mặt rất là thanh thản, phải không? Khuôn mặt rất là tươi, phải không? Tươi mà nó lại có một cái nụ cười hoan hỷ, lúc nào cũng hoan hỷ. Như thế mới tu chứ. Ở chùa Hoằng Pháp chúng ta vẫn có sự hoan hỷ của bạn đồng tu. Về nhà chúng ta gặp chồng, gặp vợ, gặp con chúng ta nở nụ cười ở trên khuôn mặt. Con chúng ta lỡ làm lỗi gì chúng ta vẫn an nhiên tự tại để từ từ để mà hóa giải cho cháu nữa. Chồng chúng ta có lầm lỗi gì cũng từ từ giải trình đàng hoàng tử tế. Chứ đừng có mà quơ toàn là B40 bắn đùng đùng đùng đùng. Như thế thì chúng ta tu như dữ quá. Phải không ạ? Cho nên bình thường thôi, muốn có được cảnh tịnh độ thì tâm chúng ta phải hoan hỷ, không cố chấp. Ai nói gì nói cứ cười thôi. Học cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc, thấy không? Nụ cười đó cần phải học. Dịp nào đó gần Tết mình sẽ bàn về cái nụ cười Di Lặc để chúng ta học. Cho nên đó nè. Nhưng mà các vị cười sao cười, đừng có cười hổ hố há há như ở ngoài đời. Cái đó cũng thô lắm đúng không? Cười sao mà chúng ta, người ta nhìn mặt chúng ta, người ta thấy hoan hỷ. Nhìn mặt chúng ta, người ta cảm thấy gần gũi. Đó là bởi vì chúng ta tu từ trong trái tim chúng ta tu ra. Từ trong tâm chúng ta tu ra thì tự nhiên nó toát ra một cái hình tướng, toát lên trên khuôn mặt cái vẻ giải thoát tự tại và gần gũi. Đó là chúng ta đã thành công được cái bước đường tu niệm Phật đầu tiên trên cuộc đời này là như thế. Như vậy đó. Chứ nụ cười có mắc cái chứng gì đâu mà chúng ta không tạo cho mình, thấy không? Nhìn mặt mùng một mà nhìn mặt mình mất sổ gạo thì chết, không gặp ai được hết. Nhưng mà nhớ một điều, tu là phải hoan hỷ. Ai nói gì cũng hoan hỷ, hãy đụng với mình cái gì mình cứ hoan hỷ hết. Bởi vì Phật là hoan hỷ mà. Muốn làm Phật là phải xả bỏ, mà không xả bỏ thì làm ma. Và muốn làm gì? Làm Phật thì những cái gì không cần thiết nên xả, luôn ngự trong lòng 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là 4 chữ A Di Đà Phật là đủ rồi. Một danh xưng này có thể làm cho những cái nóng nảy chúng ta tiêu hết đi trong cái tâm hồn của chúng ta. Khi mà các vị nhớ ai làm cho chúng ta nóng nảy, chúng ta sực nhớ A Di Đà Phật là chúng ta gần hết những cái cơn thịnh nộ của chúng ta. Chúng ta coi phim chắc các vị coi trong Thiếu Lâm đó, binh đao gì mà tới tận chùa làm thế nào đó thì các vị sư cứ A Di Đà Phật, đúng không? A Di Đà Phật, chứ đâu có như mình mà chống nạnh hai bên này chỉ cho trời. Không được. Cho nên mình tu như thế nào, mình phải đưa Phật pháp ứng dụng trong cuộc đời. Cơ bản là chúng ta lằn chuỗi, cơ bản là chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, để ý từng cái giây phút của chúng ta khởi lên những cái tính nào. Nếu tính tốt chúng ta cho phát triển, những cái tính xấu thì chúng ta phải dẹp chuyển hóa từ từ. Đó là phương pháp đầu tiên. Sau khi chúng ta tu mà nó thuần như vậy, chúng ta phải ứng dụng cái đó vào trong cuộc đời. Mỗi con người hành giả tu niệm Phật này tu như thế nào để đi đến đâu, người ta phải hoan hỷ vì cái ứng xử của chúng ta. Như vậy thì chúng ta mới xứng đáng là đệ tử Phật, mới đủ tư cách bước vào thế giới tịnh độ được chứ. Ở trên cuộc đời này, trong gia đình này, chúng ta bước vô mà chúng ta không làm cho người ta hoan hỷ thì làm sao chúng ta bước vô được thế giới chư Phật được. Tu làm sao chúng ta nhớ lúc nào mặt cũng hoan hỷ hết, nở một nụ cười, phải không? Mà cười nó nhẹ thôi. Các vị nhìn ảnh Phật, các vị nghiên cứu, các vị sẽ thấy Đức Phật rất uy nghiêm, đúng không? Rất uy nghiêm nhưng mà nó toát ra một cái chút mỉm cười á ở bên trong đó mà chúng ta cảm nhận được. Chúng ta sẽ thấy được cái đó. Tu làm sao phải được khuôn mặt như vậy, chứ đừng có giống như ngoài đời là mặt xấu rồi bơm cho nó căng nó tròn như thế là bơm giả tạm. Cái tốt đó là tốt giả chứ không phải tốt thật sự. Ngũ xạ tự nhiên hương, tâm chúng ta tốt nó sẽ toát ra cái hình tướng, tự nhiên người ta nhìn ta cảm mến này. Cho nên là tu học sợ mình không đạo đức, đừng lo thiên hạ chẳng biết ta. Đó là câu nói của Hòa Thượng Thiện Hoa đã kết thúc cho cái cuộc đời tu của Ngài bằng cái câu nói đó. Cho chúng ta tu là cho chúng ta. Chúng ta tu làm sao giữa mình và Phật, chứ đừng bao giờ tu để cho người ta biết mình tu thì mình tu bằng hình tướng, không được. Nhưng mà các vị nhớ tu làm sao luôn nở nụ cười hoan hỷ. Mà nhớ một điều đặc biệt quan trọng nữa là đụng đâu là cười là nguy hiểm, phải không? Cười thì an lạc đó, nhưng mà tùy nơi tùy chỗ. Thứ nhất là ngủ đừng nên cười chứ, có phải không? Niệm Phật đừng nên cười, tụng kinh đừng nên cười. Nhưng mà hễ mà nhìn được tất cả, đi vào trong cuộc đời thấy được tất cả đều là vô thường giả tạm, thấy tất cả đều là phương tiện cho cuộc sống, mình nhận thức rõ được như thế, mình không đắm chấp thì tâm mình hoan hỷ. Mà khi tâm hoan hỷ chỗ nào chúng ta cũng cảm thấy an lạc cả, thì đó là cảnh tịnh độ chúng ta đã tạo trên cuộc đời này. Cuộc đời có gì đâu mà khổ đau. Ai làm cho chúng ta buồn? Hả? Tự mình chứ. Ai làm cho chúng ta vui vẻ hoan hỷ? Cũng tự mình. Như thế thì cái buồn và cái vui các vị thích cái nào? Đầu tiên là thích vui. Nhưng mà sau này tu nữa thì không cần thích vui, thích buồn gì cả. Tâm vững, thanh tịnh, vắng lặng. Đó là cái đạt cứu cánh. Cho nên con người đời của chúng ta khổ nhiều hơn vui. Cho nên chúng ta muốn cầu vui. Nhưng mà khi vui rồi, nhiều rồi, chúng ta sẽ chuyển cái vui đó thành cái tâm thanh tịnh, bình thản trước những cái thăng trầm của cuộc đời. Đó là cái điểm đến của chúng ta. Làm sao giữ được cái tâm thanh tịnh, không vui, không buồn, đó là cái cuối cùng của chúng ta. Cho nên tôi rất tâm đắc cái câu này: vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, qua khai qua lạc thọ hà can. Đây là cái câu mà tôi nằm lòng cho cái con đường tu của chúng tôi trên 31 năm. Mây có đến hay mây có đi thì bầu trời vẫn thanh tịnh. Hoa có nở hay hoa có tàn, cây nó cũng không liên quan gì cả. Khi chúng ta nghe như vậy thì chúng ta nói: ủa, không lý đạo Phật dạy chúng ta cái tâm nó cứ thờ ơ, không có ý thức, không cảm nhận, đúng không? Nhưng mà thật sự không phải. Chúng ta phải học được cái câu là: tại sao mây đến mây đi bầu trời thanh tịnh, tại sao hoa nở hoa tàn cây nó không có ảnh hưởng? Bởi vì không phải nó không ảnh hưởng mà nó không có cảm nhận. Có hết. Nhưng mà bởi vì nó thấy mây nó đến thì nó phải đi. Nó đi rồi nó lại đến lại. Hoa nó có nở thì nó cũng phải tàn. Tàn rồi để nó nở cái mới. Nó tạo thành một cái dòng sống tạm thời trong cuộc đời này. Như thế thì người trí chúng ta đâu có dạy gì để mà vui khi mà hoa nở. Khi hoa tàn thì mình buồn, đúng không? Mà mình đang bị trong tình trạng đó. Trúng số là vui, làm ăn thất bại là buồn. Lấy được mình yêu thì mình vui, không lấy được mình yêu thì mình buồn. Nói tóm lại, cái gì hài lòng mình là mình vui, mà bất hài lòng mình thì mình buồn. Cho nên chúng ta bị lệ thuộc cho cái phiền não tham giận, bị lệ thuộc cho cái gì, cái cảm xúc gì mừng giận thương yêu ghét muốn có được. Thất tình lục dục này nó trói buộc chúng ta sống trong cái cảm nhận đó không? Bởi vì chúng ta không thấy được cái sự sanh diệt của thế tục. Sanh để nó diệt để nó sanh cái mới, không bao giờ chết, không bao giờ mất. Tại sao chúng ta là người trí mà chúng ta phải buồn khi mà nó mất, mà nó mừng thì khi nó có? Chứ nhiều khi mình trúng số độc đắc mà cặp 7 chẳng hạn, mừng quá lại tăng sông máu chết thì cũng vậy. Thực tế là nó như vậy đó. Cho nên chính vì vậy, người tu niệm Phật là phải bình tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác trước sự thăng trầm của cuộc đời. Cái câu đó để chúng ta thấy, khi chúng ta được, tâm chúng ta vẫn bình thường. Khi chúng ta có mất, chúng ta cũng bình thường, bởi vì nó là cái lẽ thường của cuộc sống. Nhìn được như thế, làm chủ được tâm như thế thì chúng ta đã đạt được cái giá trị tu niệm Phật mà chúng ta mới có được. Thấy không? Đó là cái mà chúng ta cần. Còn hồi nãy mà tôi hỏi buồn hay vui, các vị thích vui, đó là cái cơ bản. Ai không thích vui, đúng không? Cuộc đời này vui nó có giá trị. Nhưng mà vui trong thiền vị nó khác với vui trong tận hưởng của ngoài đời. Cái từ vui này chúng ta chuyển hóa thành cái sự an lạc. Lạc là vui vẻ, an là bình an. Có nghĩa là người đời á, người ta vui vẻ là người vui vẻ vì người ta thỏa thích thì người ta mới vui vẻ. Còn chúng ta là dùng từ vui vẻ của chúng ta là dùng từ an lạc, có nghĩa là mình hoan hỷ về cái vấn đề gì đó bằng cái tâm an lạc chứ không phải bằng cái tâm ham thích. Hai cái nó khác nhau. Cho nên cái vui vẻ nó không lột tả được cái hết được cái từ an lạc trong Phật giáo chúng ta. Đúng không? Ví dụ chúng ta coi kịch hài Hoài Linh, chúng ta làm cho chúng ta mắc cười, chúng ta cũng vui vậy, đúng không? Nhưng mà vui vì cái tâm ham thích cho nên chúng ta mới vui. Còn cái tâm an lạc mà người Phật tử chúng ta tu á, là nhìn rõ được cuộc đời mà không bị đắm chấp, tâm nó vẫn hoan hỷ. Trong cái hoan hỷ đó, nó dựa trên cái tâm an lạc bình thản để hoan hỷ về một vấn đề. Hai cái nó khác nhau. Cho nên cái hoan hỷ này, cái an lạc này là chúng ta phải trú ngụ trong cái nội tâm, chúng ta cần phải có sự tu dưỡng. Cuộc đời nó khổ quá, cho nên ai cũng ham thích vui vẻ. Nhưng mà bây giờ tạm thời nữa, mình nâng cái nữa, khi mà được vui vẻ nhiều rồi thì chúng ta nâng lại chuyển hóa thành cái sự an lạc. Đó là cái chúng ta phải nhớ. Cho nên cái câu mà vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, qua la khai qua lạc thọ hà can, để nhắc nhở chúng ta là nếu một người Phật tử muốn hướng về tịnh độ thì người Phật tử tu niệm Phật như thế nào để tâm chúng ta phải như bầu trời thanh tịnh. Dù cho mây đến hay mây đi cũng không có cảm xúc buồn vui khi nó đến hay nó đi, bình thản. Bởi vì mình không phải không có cảm xúc, nhưng thấy rõ đó là cái giả tạm, cái sanh diệt mắc chứng gì chúng ta phải vui buồn đó. Giữ tâm bình thản, đó là bầu trời luôn thanh tịnh. Cho dù hoa có nở hay hoa có tàn, cây nó cũng không ảnh hưởng khi mà buồn, mừng, giận, thương yêu, gác mú. Như thế thì chúng ta tu niệm Phật kiểu gì để tâm chúng ta trú ngụ trong cái sự bình thản trước sự thăng trầm sanh diệt của cuộc đời, mình đạt được cái giá trị của người Phật tử là như vậy. Đạt được như thế thì lúc nào mà không có mỉm cười. Cho nên chúng ta mà ăn cháo chúng ta cũng vẫn hoan hỷ, và chúng ta ăn cơm chúng ta vẫn hoan hỷ. Hay là khóa tu Phật tất này đùng cái lỡ đông quá ăn cơm mà thiếu chúng ta cũng hoan hỷ, đúng không? Mà ăn no chúng ta cũng hoan hỷ, ăn ngon cũng hoan hỷ, mà ăn dở cũng hoan hỷ. Đó là cái người biết tu. Cho nên Hòa Thượng Trí Quảng trong khóa tu An Lạc ở tại chùa Phổ Quang đó, Hòa Thượng nói đây là một khóa tu làm sao để cho chúng ta sống mà có tu làm sao được an lạc trong một ngày. Mà hễ mà muốn tu mà để làm được an lạc trong một ngày thì cái việc ăn ngủ không bị lệ thuộc, đó mới được an lạc. Con người đời chúng ta hãy ăn là chúng ta một cái ăn không được, chúng ta khổ dài dài vì cái miệng chúng ta mà chúng ta khổ suốt vậy đó, đúng không? Có cái ăn cho nên phải cố làm, mà cố làm sáng thức đêm thức ôm kiếm đồng tiền bỏ vô cái miệng chứ, nó khổ dữ lắm. Cho nên Hòa Thượng mới nói nếu ai thật tu á thì muốn ăn sang á thì vô nhà hàng mà ăn, Hòa Thượng Trí Quảng. Còn nếu ai muốn ngủ ngon êm ấm thì vô khách sạn mà ngủ. Thì khóa tu Phật thất cũng vậy, cũng rứa. Muốn ăn ngon thì ra nhà hàng, muốn ngủ ngon thì vô khách sạn. Khóa tu Phật thất chùa Hoằng Pháp dành cho những người biết tu thiểu dục chi túc, an bần thủ đạo, phải không? Đó, mà ăn thì là món ăn để chữa bệnh khô gầy, ăn trong chánh niệm, như vậy mới gọi là người chân tu của Phật thất chứ. Cho nên tóm lại, nếu muốn hướng về tịnh độ, chúng ta phải làm sao phải xác định rõ được có cảnh giới tịnh độ thật sự như Đức Phật Thích Ca đã trình bày. Nhưng mà cảnh giới thật sự này mà chúng ta muốn thấy đó thì chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để bước vào thế giới tịnh độ của chư Phật. Chứ còn nếu mà tâm phiền não mang một cái thân thất đại này thì không thể nào bước vào thế giới tịnh độ của chư Phật được. Bởi vì thế giới tịnh độ chư Phật giống như không khí, không bao giờ thấy nhưng mà rất hữu hiệu. Nếu ai biết sử dụng thì sẽ tận hưởng được không khí. Chỉ cần có hai lỗ mũi, chỉ cần biết hít thở là hít được không khí. Nếu chỉ thì không có chỉ được đâu, thấy đâu mà chỉ. Mà muốn chỉ thấy được mình phải tâm thanh tịnh mới thấy được đó. Cho nên cái tâm thanh tịnh này muốn có được thì quay trở lại vấn đề chúng ta phải tu làm sao gạn lọc tâm chúng ta hết những phiền não, tham lam, cố chấp, độc đoán vân vân, để hiện hữu được cái tâm an lạc, tự tại, giải thoát và trú ngụ trong cái sự thanh tịnh. Đó là cái cách tu chúng ta. Mà làm được tâm thanh tịnh thì trước hết chúng ta phải vân giữ năm giới luật. Thứ hai, chúng ta phải học được cái cách pháp môn niệm Phật như thế nào để tâm nó được an lạc. Niệm Phật như thế nào để nội tâm chúng ta có được một cái sức gia bị của chư Phật. Chúng ta tu như thế nào để tâm chúng ta với tâm Phật nó phải phù hợp với nhau. Tu như vậy mới là tu, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cuộc đời chẳng có gì để buồn phiền cả. Luôn an lạc tự tại, một bước chân chúng ta đi bằng cái tâm thanh tịnh, chỗ nào cũng được hòa bình, chỗ nào cũng thanh tịnh, chỗ nào cũng là cảnh giới chư Phật. Chúng ta bước lên giường, chúng ta ngủ với tâm thanh tịnh thì chúng ta đang sống, đang ngủ trong thế giới của tịnh độ. Chúng ta ăn cơm mà với một cái tâm thanh tịnh thì chúng ta ăn cơm trong thế giới tịnh độ chứ còn gì nữa. Cho nên ở đây là vài điều tôi muốn đưa ra để chúng ta cố gắng là nhớ niệm Phật, đừng bao giờ đánh mất đi giá trị niệm Phật đúng chỗ đúng nơi. Niệm Phật là tâm toàn, tâm toàn ý. Đừng có vừa niệm Phật vừa tụng kinh, vừa niệm Phật vừa nghe giảng, như thế thì nó đi sai cái phương pháp niệm Phật của chúng ta. Làm thế nào cũng được, biển làm sao mà pháp môn niệm Phật chúng ta phải tập trung tu như thế nào để cố gắng hướng về thế giới tịnh độ của chư Phật, và mình sẽ là Đức Phật A Di Đà trong tương lai nếu như chúng ta tinh tấn tu hành theo pháp môn tịnh độ mà chùa Hoằng Pháp luôn hướng dẫn chúng ta. Chúc quý vị luôn tận hưởng được cái thế giới tịnh độ ngay tại chùa Hoằng Pháp nói riêng, và đi đến đâu về nhà, ra xã hội, công ty, chúng ta vẫn tận hưởng được thế giới tịnh độ ở ngay chân của chúng ta đang đứng. Chỉ cần tâm chúng ta thanh tịnh, an lạc, tự tại, giải thoát thì đâu đâu cũng có thế giới tịnh độ để chúng ta trở về. Chúc quý vị mau sớm trở về thế giới tịnh độ của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân chào đồng bộ chư Phật và tất cả tấm lòng của đệ tử thiện sư đã chia sẻ với chúng ta trong ba đề tài được đề cập. Thì chúng ta thấy rằng tịnh độ là một pháp môn rất dễ tu và tiêu diệu, cho nên nó phù hợp với trình độ căn cơ của mọi người. Chính vì thế mà Đức Phật đã chỉ bày cho chúng ta cảnh giới thực lạc và cảnh giới vui hơn hết. Và chúng ta làm giả tu của Phật thì chúng ta phải tin lời Đức Phật chỉ bày cho chúng ta. Và chúng ta muốn về cái thế giới thực lạc này thì chúng ta cần phải có hành giả, phải có được tâm thanh tịnh. Và muốn có tâm thanh tịnh thì chúng ta không gì khác hơn chúng ta phải can trú vào trong câu Phật hiệu, thì ngăn trừ những cái tạo hình xấu khác, chuyển hóa ba vị thân khẩu ý cho thanh tịnh. Có như thế thì chúng ta mới dễ dàng nhập vào cái hội hàng thánh chúng nơi cực lạc thiên phương. Và chúc tất cả hoàn giả đang tu tập trong hôm nay ai ai cũng có được những đó sẽ trên cõi tịnh độ. Và trước khi dứt lời, chúng con xin kính chúc đại đức đại sư được cài sức khỏe, thân tâm cực lạc và mãi mãi là bậc thầy tất cả các chúng con trên con đường tìm về đại giác. Bên đây buổi pháp hội sáng hôm nay là thầy tổ chúng mà chúng con đặt tên cũng là đại đức đại sư cần thơ. Xin mời thầy sư vị đồng đứng lên trước tay của người. Sống và cảm thông cho người bằng hiểu biết, bằng tình thương vô biên. Người gian dối, người chẳng hay chân thành là đánh mất một trái tim hiền lương. Người ích kỷ chỉ sống riêng cho mình thì kiếp sống cũng trở nên quạnh hiu. Đời biến chuyển chẳng như ta mong đợi, cùng san sẻ niềm ước mơ cho nhau. Hãy yêu thương người như yêu thương chính mình, sẽ vơi đi khổ sầu và xóa tan đêm tối. Biết hy sinh nhiều cho nhân loại an chân thành, ngày sau mới nên thân người. Đã qua một thời thôi mong cầu xin ta sống an nhiên hiện tại để quên đi quá khứ. Bước